Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Lão Tử lựa chọn 36 cái hỗn độn ma thần thế giới Niệm Châu. Dung hợp có thể thu hoạch được một cái hỗn độn hải lực lượng tăng thêm. Muốn có được cái thứ hai hỗn độn hải tăng thêm thì là cần gia tăng 72 khỏa Niệm Châu lực lượng. Nếu như muốn đạt được đệ tam hỗn độn hải lực lượng tăng thêm thì là nhất định phải nắm giữ lại lần nữa gia tăng 108 khỏa hỗn độn ma thần Niệm Châu. Bây giờ, Tiếp Dẫn đạo nhân trong tay tổng cộng chỉ có 108 khỏa hỗn độn ma thần thế giới luyện giả làm thật. Hắn đạt được hai chỗ hỗn độn hải lực lượng tăng thêm. Tiếp Dẫn đạo nhân bản thân liền tương đương với hai cái hỗn độn hải đỉnh phong sức chiến đấu. Lúc này, lại lần nữa đạt được hai cái hỗn độn hải lực lượng. Lực lượng kinh khủng đã đạt tới bốn phía hỗn độn hải sức chiến đấu. Bây giờ quanh thân lực lượng khôi phục, các loại dị tượng hiển hóa, vô tận đại đạo thiên âm, thần Phật thiện sướng ầm ầm chấn động, chư thiên tinh đấu ù ù chuyển động. Núi non sông ngòi tựa hồ đình chỉ lưu động, cảnh tượng rất là dọa người, vạn chúng chú mục hạ. Tiếp Dẫn đạo nhân trong tay hàng ma sử triệt để bảo khí tức kinh khủng đang phun trào, vô lượng uy năng đang thức tỉnh, đã bộc phát ra vượt quá tưởng tượng cường hãn sức chiến đấu, phun ra thiên ti vạn lũ hỗn độn khí lưu. 108 sử thế giới tại không ngừng huyễn diệt. Khủng bố lực đạo, đem thiên khung đều cho cuồng bạo xé rách. Từng đạo thô to khe hở sinh ra, lan tràn ngàn vạn dặm địa phương. Đây quả thực là muốn diệt thế. Khi thấy vô lượng thế giới chi lực, đem Tiếp Dẫn đạo nhân trong tay 108 hỗn độn thế giới Niệm Châu hoàn toàn luyện giả thành thật ngưng kết thành là chân chính thế giới sau, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Đông Hoàng Thái Nhất đều đã tin tưởng Tiếp Dẫn đạo nhân khả năng hội bộc phát ra vượt quá tưởng tượng cường hãn sức chiến đấu. Dù vậy, khi thấy hàng ma sử, cái này tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn cũng không phải đứng đầu nhất thập đại linh bảo một trong hàng ma sử, lại là bộc phát ra như thế hủy thiên diệt địa diệt thế tràng cảnh, theo lý thuyết, sắc mặt của bọn hắn đều trở nên vô cùng khó coi. Tiếp Dẫn đạo nhân là minh hữu của bọn hắn, thực lực của hắn cường đại, Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Thượng Lão Quân đám người hẳn là từ đáy lòng hưng phấn. Trên thực tế lại là không phải vậy, Thái Thượng Lão Quân hắn nhưng là tam thanh đứng đầu, tiền nhiệm, Hồng Hoang thế giới bên trong, trừ Thiên Đạo Hồng Quân bên ngoài, hắn giống như thực lực tối cường. Gần nhất liên tiếp sự kiện phát sinh, đầu tiên là Thái Cực Đồ bị đoạt đi, cái này đã làm hắn thực lực giảm xuống không ít, lại thêm Đông Hoàng Thái Nhất trở về, cùng với Ngũ Hành đạo nhân dựa vào thủ đoạn thần bí, vậy mà đem Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương. Thông Thiên đạo nhân đoạn thiên đạo uy năng cũng là phi thường khủng bố. Tiếp Dẫn đạo nhân bắn ra khủng bố sức chiến đấu, từng cọc từng cọc, từng kiện sự tình phát sinh, hắn đã từ Hồng Hoang bên trong tối cường hàng ngũ biến thành nửa vời tồn tại. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ đoạn thiên đạo uy năng, Thái Thượng Lão Quân cũng bắt đầu nếm thử cô đọng hồng mông tử khí. Chỉ là hắn có lo lắng, đặc biệt là loại kia hồng mông tử khí mang tới hư giả cường đại, vẫn là để hắn có chút chần chờ, cũng không có liều lĩnh tiến hành cô đọng. Đương nhiên, từ Thái Thượng Lão Quân có thể cự tuyệt cô đọng hồng mông tử khí, loại kia như uống cam tuyền dụ hoặc, tùy tiện từ bỏ phải chăng cô đọng hồng mông tử khí, cũng có thể nhìn ra đạo hạnh của hắn chi cao. Hoàn toàn chính xác không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân có thể so sánh. Thái Thượng Lão Quân nếm thử hồng mông tử khí, hắn tự nhiên tinh tường cô đọng hồng mông tử khí hội với thực lực sinh ra cái dạng gì tăng cường. Có lẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân ngưng luyện ra một đạo hồng mông tử khí, còn vô pháp so sánh với hắn giác. Đầu thứ hai đâu? Đầu thứ ba đâu? Cô đọng hồng mông tử khí đề thăng thực lực tốc độ, tuyệt đối phải so Thái Thượng Lão Quân tự hành cảm ngộ đại đạo nhanh hơn nhiều. Bị Hậu Thổ Nương Nương đánh mặt ngăn cửa, bị Thông Thiên Giáo Chủ cùng Đông Hoàng Thái Nhất cường thế siêu việt, vô pháp cùng ngũ hành đạo nhân thực lực so với, liền xem như bây giờ Nữ Oa Nương Nương thực lực cũng không thể khinh thường. Không cần nói là Hồ Lô Đằng hay là Thuế Biến sau Sơn Hà Xã Tác Đồ đều có thể làm nàng đứng ở thế bất bại. Lại thêm điên cuồng cô đọng hồng mông tử khí Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân. Chẳng lẽ ta muốn trở thành hết thảy thiên đạo thánh nhân cùng Hỗn Nguyên giáo chủ bên trong hạng chót? Không không không, Thái Thượng Lão Quân có sự kiêu ngạo của mình. Nếu không lúc trước cũng sẽ không cho dù là mặt bàn cổ nguyên thần lạc ấn cảnh báo, mà vẫn y như là liều lĩnh lập hạ nhân dạy, dung hợp hồng mông tử khí thành vì thiên đạo thánh nhân. Cho dù là biết sẽ cùng thiên đạo dây dưa càng sâu, về sau muốn tránh thoát thiên đạo trói buộc, chỉ có thể dựa vào Hồng Quân lão tổ, gần như không tồn tại nhân từ. Hắn cũng bắt đầu nhanh chóng cô đọng hồng mông tử khí. Hàng ma sử như là ngủ say đã lâu ma thần tại vô tận khôi phục. Tại nhìn xuống hồng hoang thiên địa, ẩn chứa vô tận uy nghiêm khí tức. Khí tức tại vô tận bộc phát. Bất quá lúc này cùng nhân tộc khí vận dung hợp Hồ Lô Đằng cũng là không thua bao nhiêu. Qua trong giây lát, hai người đã hoàn toàn đụng vào nhau. Dạng này va chạm tuyệt đối đã đạt tới hồng hoang bên trong tối cường va chạm. Toàn bộ hồng hoang thiên địa tựa hồ ẩn ẩn đều tại chấn động không thôi. Liền xem như thiên đạo thánh nhân không thể xem thấu, bởi vì cường thế va chạm mà sinh ra vô tận gợn sóng bên trong phát sinh sự tình. Quang huy tan hết, thuộc về tiếp dẫn đạo nhân đáng ma sử đã bị triệt để yên diệt bốc hơi. Dù sao, lúc này phát tạo nhân tiên bên trong đã dung hợp khủng bố nhân tộc khí vận lực lượng, đáng ma sử vỡ vụn cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, tạo nhân tiên cường hoành hoàn toàn chính xác bị ngăn trở. Nói thật, lúc này chiến đấu ba động đã có thể so với nguyên bản phong thần diễn nghĩa bên trong chu tiên kiếm trận bộc phát ra uy năng. Dạng này khí tức hoàn toàn chính xác có thể đem hồng hoang thương khung chấn động. Đại địa cũng tại không ngừng chấn động, nhưng là hồng hoang lại là không có một chút muốn vỡ nát khuynh hướng. Cái này cũng có thể nhìn ra một điểm mánh khóe, kia chính là hồng hoang vỡ vụn, chính là hồng quân tính toán. Theo sau, tiếp dẫn đạo nhân xuất thủ lần nữa, đã hoàn toàn thuế biến. Ẩn chứa 108 chỗ hỗn độn thần ma thế giới niệm châu bị cường hoành tế ra. Dầm dầm dầm, thoáng như từng khỏa thái cổ tinh thần từ chân trời giáng lâm, giống như cuồn cuộn bánh xe lịch sử chỉ có thể hướng về phía trước. Bất kỳ cái gì đồ vật cũng không có thể ngăn cản. Liên tục chấn động ra vô biên gợn sóng, đem thiên địa đều thôn phệ. Nhất loại vạn vật câu diệt khí tức khủng bố lan tràn ra. Thấy thế, Nữ Oa Nương Nương cũng không dám lạnh nhạt nhìn tới. Một vòng huyền quang từ nàng khánh vân bên trong bay ra, tại thương khung bên trong lưu chuyển lên muôn màu muôn vẻ, diễn hóa ra Sơn Hà Cẩm Tú hiện lên ở thương khung bên trong. Không cần phải nói, đây chính là Nữ Oa Nương Nương chí bảo Sơn Hà Xã Tác Đồ. Sơn Hà Xã Tác Đồ lưu chuyển lên tối tăm mờ mịt hỗn độn khí lưu, cùng đại địa mạch đập nhất trí. Trừ phi ngươi nắm giữ đem toàn bộ hồng hoang đại địa triệt để hủy diệt thực lực, nếu không muốn đánh xuyên qua Sơn Hà Xã Tác Đồ, căn bản không có khả năng. Ánh mắt thuế biến về sau 108 khỏa niệm châu đã nắm giữ tiên thiên chí bảo uy năng, chỉ là dẫn tới niệm châu thuế biến cũng là tiếp dẫn đạo nhân từ thành đạo đến bây giờ.